Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 26, tiếng Trung giáo sư. Thượng, du dương tiếng chuông ở cổ xưa trường học bên trong vang lên. Mới vừa rồi còn yên tĩnh trường học nhất thời náo nhiệt lên. Đoàn người từ kiến trúc bên trong tuôn ra, khắp nơi tràn ngập sinh cơ. Dương Yến ở cúi đầu trừng trị chính mình sách giáo khoa văn phòng phẩm. Các bằng hữu chạy tới. Dương Yến, ngược lại không khóa, chúng ta đi Victoria đi dạo đi. Dương Yến cười lắc đầu một cái. Ngày hôm nay không được. Chen giáo sư để ta đi phòng làm việc của hắn. A, một đám bằng hữu vô cùng thất vọng. Lưu Uy từ bàn của chính mình dưới ôm lấy bóng đá. Đội ở trên đầu hù dọa Dương Yến. Cẩn thận nha, ta nghe nói cái kia Chen ông lão thích nhất cớ phát biểu. Đem tuổi trẻ đẹp đẽ nữ học sinh gọi đi phòng làm việc của mình bất lịch sự. Ôi chao, hắn bị Ari một cái đẩy đi ra ngoài. Dương Yến cười nói, ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi tư tưởng xấu xa à. Lưu Uy, tiếp theo nàng đối với bằng hữu môn nói, các ngươi đi chơi đi, đừng động ta. Chen giáo sư vừa nhắc tới đến liền không thắng được. Ta nghĩ, không có nửa giờ là sẽ không tha ta đi. Các bằng hữu thất vọng cáo biệt. Lại đợi 10 phút, Dương Yến mới đứng dậy đi Chen giáo sư văn phòng. Matthew Chen giáo sư văn phòng ở đại học chủ giáo học lâu tầng thứ 3. Đông lên thứ 4 gian phòng. Mà Dương Yến đi học phòng học thì ở tòa này nhà lớn tầng thứ 2. Giáo sư văn phòng khung thành là mở rộng. Dương Yến đứng ở trước cửa ho khan một tiếng, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong truyền đến Chen giáo sư thanh âm trầm thấp, mời đến. Dương Yến lúc này mới đi vào. Thầy giáo giả nhìn thấy là học sinh của hắn, từ chỗ ngồi đứng lên đến, thuận tiện đem kính mắt lấy xuống đặt ở trong túi tiền. Chen giáo sư, ta chính là ta lần trước ở trong lớp trái với. Dương Yến đánh nửa ngày phúc cảo vừa mở ra cái đầu, liền bị giáo sư đưa tay đánh gãy. Dương, ngươi biết không? Ngày đó ngươi rất may mắn. À, tại sao? Bởi vì ngươi gặp phải chính là ta, mà không phải Pass Lợi giáo sư. Dương Yến càng ngày càng bị hồ đồ rồi. Pass Lợi giáo sư nhưng là đại gia công nhận người hiền lành. Bình thường đều là cười híp mắt một mặt hiền lành dáng vẻ. Coi như gặp phải học sinh, hắn cũng sẽ nho nhã lễ độ chào hỏi. Dung nhan cẩn thận tỉ mỉ, là không thiếu nữ sinh trong lòng mê người lão thân sĩ. Mà ngược lại, trước mắt cái này Chen giáo sư là lấy nghiêm ngặt xưng, dùng ở trong nước xưng hô, chính là ma quỷ giáo sư. Tại sao trái lại đụng tới hắn có thể so với Pass Lợi càng tốt hơn đây? Nhìn thấy Dương Yến trong ánh mắt nghi hoặc, Chen nở nụ cười. Rất đơn giản, Pass Lợi lão già kia là North quận trung thực fan bóng đá. Nếu như cho hắn biết ngươi ở hắn trên lớp xem Forest huấn luyện viên trưởng siêu tầm, ta đánh cược, hắn sẽ đem báo chí tại chỗ xé nát. Ở Nottingham, North quận cùng chúng ta là tử địch. Dương Yến cảm thấy nói dối không tốt lắm. Dù cho sẽ bị giáo sư mắng, nàng cũng phải đem chân tướng nói ra. Giáo sư, ta không phải Forest cổ động viên. Trên thực tế, ta liền fan bóng đá đều không đúng. Xin lỗi. Nói xong, nàng cúi đầu chờ đợi trách phạt. Thế nhưng nàng lại nghe được càng to lớn hơn tiếng cười. Đương nhiên, ta đương nhiên biết ngươi không phải fan bóng đá. Nếu như ta liền học sinh của chính mình đều không biết, còn làm sao cho các ngươi giảng bài đây? Cái kia phân báo chí sau đó ta cũng nhìn. Để ta kinh ngạc chính là Tony tên kia dĩ nhiên là một cái cuồng nhiệt phương Đông văn hóa người. Theo đuổi, Dương Yến nghe giáo sư ngữ khí, tựa hồ hai người bọn họ nhận thức rất lâu như thế. Trong lòng nàng có nghi vấn, nhưng không dám hỏi đi ra. Chen giáo sư nói hưng phấn, không chú ý tới Dương Yến trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Ngươi nhìn, thế giới này liền thần kỳ như vậy. Ta yêu thích Nottingham Forest. Nottingham Forest huấn luyện viên yêu thích Trung Quốc văn hóa. Mà ngươi, đến từ Trung Quốc nữ hài nhưng là học sinh của ta. Xác thực rất thần kỳ. Dương Yến cười nói, Nàng ở trong lòng nghĩ, nếu như ta nói cho ngài ta trả lại người giáo chủ kia luyện làm qua hướng dẫn du lịch. Hắn trước khi đi cho ta để lại số điện thoại, hy vọng ta làm hắn giáo viên tiếng Trung. Giáo sư ngài gặp sẽ không cảm thấy thế giới này càng thần kỳ đây. Vì lẽ đó, ngươi không cần lo lắng cho ta gặp trừng phạt ngươi. Ngươi hiện tại là có thể đi rồi. Chen giáo sư đưa tay tiễn khách. Dương Yến ước gì như vậy đây? Nàng cáo biệt xoay người, rồi lại bị gọi lại. Hả? Dương, ta cảm thấy ngươi có thể thử nghiệm đi yêu thích một hồi này con vật nhỏ. Ta xin thề ngươi sẽ thích nó. Cảm tạ giáo sư, ta hiểu rồi. Ở về phòng cho thuê trên đường. Nghĩ đến vừa nãy chính mình gặp phải tất cả, Dương Yến vẫn là gặp không nhịn được bật cười. Nếu như lúc trước Lưu Uy không đem báo chí vứt cho mình, mà là chính mình nhận lãnh đến, nói không chắc buổi chiều hắn sẽ lải nhải khoe khoang mình và Chen giáo sư hài lòng cá nhân quan. Hệ, Dương Yến quyết định đem việc này nói cho Lưu Uy nghe. Sau đó để hắn điên cuồng đố kỵ đi thôi. Đi ngang qua một cái sách báo than thời điểm, Dương Yến bị xếp đặt ở hàng trước nhất vài phần báo chí hấp dẫn ánh mắt. Những này báo chí không phải một cái tên, nhưng có một cái điểm giống nhau. Dương Yến ở phía trên quét đến cái kia tên quen thuộc. Tony Dan, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Dương Yến dừng bước lại, cầm lấy một phần có rất nhiều bức ảnh báo chí. Đây là phân toàn Anh lượng tiêu thụ to lớn nhất báo chí. Cứ việc danh tiếng không thế nào thật Sun Newspaper. Thể dục bản bị phiên đến trên cao nhất. Hiển nhiên đây là vì hấp dẫn qua đường học sinh mua một loại xúc tiêu thủ đoạn. Ông chủ biết ở nước Anh cái gì phong trào thể dục thể thao được hoan nghênh nhất. Cũng biết người trẻ tuổi thích nhất loại nào vận động. Báo chí bên trái một loạt thả mấy cái to nhỏ tương đồng bức ảnh. Chỉnh tề lại như bốn cách manga. Bốn bức bức ảnh lấy cảnh đều giống nhau. Tập trung ở dưới khán đài mới ghế của huấn luyện viên trên. Một thân Âu phục màu đen Tony Dan là bức ảnh bên trong nhân vật chính. Mỗi bức ảnh động tác của hắn vẻ mặt đều không giống nhau. Tờ thứ nhất, hắn giơ lên cao hai tay. Nhếch môi cười to. Phía sau nhưng là nhảy nhót đám người. Đề đồ văn tự rất đơn giản. 13 phút. 1-0, tấm thứ 2, Đan luân chân đá hướng về bên sân bình nước, còn đá không đá đến, cùng với đá đến sau khi hậu quả, Dương Yến liền không thể nào biết được. Đề đồ văn tự, 45 phút, 1-1, tấm thứ 3, Đan bất đắc dĩ phất tay một cái. Đề đồ văn tự, 48 phút, 1-2, tờ thứ 4, Đan phi thường khuếch đại mà đưa tay bên trong Âu phục ngã xuống đất. Vẻ mặt dữ tợn, đề đồ văn tự, toàn trường kết thúc, Forest thất bại, quy tắc này hình ảnh tin tức tiêu đề là, Tony Dan một cuộc tranh tài, nhìn trong hình vẻ mặt phong phú đến có thể đi làm diễn viên Dan. Dương Yến cảm thấy người này có chút ý tứ, lần đầu gặp gỡ thời điểm, để cho nàng chính là một cái nho nhã lễ độ ấn tượng. Cùng trong hình kích động phẫn nộ huấn luyện viên có thể một điểm không giống. Có thể Lưu Uy nói không sai, làm nghề nghiệp huấn luyện viên bóng đá nam nhân, cũng không thể là vĩnh viễn nho nhã lễ độ, vĩnh viễn gắng giữ tỉnh táo thân sĩ. Điều này làm cho nàng nghĩ tới rồi vừa đơn độc từng gặp mặt Chen giáo sư. Ở công chúng trước mặt thầy giáo già mãi mãi đều vậy nghiêm mặt. Một bộ nghiêm khắc yêu cầu tất cả mọi người dáng vẻ. Hầu như không có tình người. Các học sinh không mấy cái không sau lưng sau mắng hắn. Thế nhưng Dương Yến nhưng có hạnh ở 15 phút trước nhìn thấy cái hoàn toàn khác nhau Matthew. Chen giáo sư, làm cho nàng mở mang tầm mắt. Nàng một lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía báo chí. Chen giáo sư cùng Đan huấn luyện viên đều có hai phó hoàn toàn khác nhau tính cách. Mà dẫn đến tình huống như thế nguyên nhân nhưng là bóng đá. Giáo viên tiếng Trung sao? Có thể tình cờ làm kiêm chức cũng không sai. Đan cái kia ngổn ngang người đàn ông độc thân trong nhà. Báo chí bị ném một chỗ. Điều này làm cho nguyên lai liền đầy đủ gay gâu bên trong hoàn cảnh càng kinh khủng. Những này báo chí hầu như đều là nghiêng về một phía phê bình Tony Dan huấn luyện viên trên cuộc. Tranh tài chiến thuật cùng trường thi chỉ huy. Quát mắng, trào phúng, làm nổi bật thủ đoạn gì đều dùng. Thật đáp lại câu kia châm ngôn, vui cười tức giận mắng đều văn chương. Đám chó chết này truyền thông, đàn cầm trong tay chính là Sun Newspaper. Tuy rằng ở có quan hệ hắn đưa tin truyền thông bên trong. Phần này báo chí là miêu tả ít nhất. Thế nhưng từ cái kia có một phong cách riêng, bốn bức manga thức đưa tin có thể rõ ràng nghe đạo. Trào phúng mùi vị, rất đậm, đậm đến lại như tối ngày hôm qua hắn uống Italy bơ canh nấm. Tiên sư nó, lão tử thắng trận thời điểm các ngươi từng cái liếm ngón chân của ta. Nói ta là tốt nhất huấn luyện viên, tuổi nhỏ tài cao, ta này chỉ có điều mới thua một cuộc tranh tài. Nên cái gì phê bình đều đến rồi. Không sai, cái gì phê bình đều đến rồi. Từ đan dùng người đến này mấy trận thi đấu Forest kiên trì tân phong cách. Đều thành truyền thông phê bình hắn nguyên nhân. Đặc biệt là đan kiên trì, hiệu suất cao bóng đá, bị châm chọc vì là cao sai lầm suất bóng đá. Cũng không trách đan căm tức như thế. Tương tự là bang này truyền thông. Ở Forest 5 tháng liên tiếp thời điểm. Hô to loại này nhanh chóng hiệu suất cao bóng đá là phù hợp hiện đại bóng đá phương hướng phát triển. Đương nhiên để đan tức giận nhất không phải là bị người mắng. Mà là nhìn những người này ở dư luận trên đối với hắn trắng trợn phê bình. Nói hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Hắn nhưng không có cách nào phản mắng trở lại. Kỳ thực hắn trong bụng có rất nhiều phản bác bang này tôn tử ngôn luận. Nhưng không có con đường nói ra. Vì việc này chuyên môn để câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo tin tức sao? Cái kia lại quá chuyện bé xé ra to. Đường Ân trong cơn phẫn nộ ở trong phòng vòng tới vòng lui. Đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết thống khổ không đủ vì là người ngoài đạo cũng. Khi hắn chuyển tới phòng ngủ, dương mắt nhìn thấy cái kia cự bức bức ảnh sau khi. Đầu óc rốt cục bình tĩnh lại. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.